Nói chung là không có ý gì tốt cả. Có thể dùng cụm từ thiếu IoT trầm trọng như của Việt Nam.